thái độ cung kính tựa như ghế ngồi đó là quần lão bản của hắn. Thiếu gia, một năm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.